Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, Lãnh Nguyệt. Cái này một cái huyết nhục linh quả trụ sở có cái này một cái to lớn trận pháp thủ hộ giả. Từ trên trận pháp đường vân đến xem, ít nhất là đạt đến thất giai trận pháp tầng thứ, uy lực bất phàm. Cái này trận pháp cường đại nhất tác dụng cũng không phải là ở chỗ phòng ngự, mà ở với liễm tức, đem khí tức hoàn toàn thu liễm. Vì vậy, Tần Phong lúc trước linh hồn bao phủ toàn bộ Trường Không Sơn, cũng không có tìm được huyết nhục linh quả trụ sở chỗ, mà là tại Diệp Nhất Thanh cùng Ngưu Đầu Nhân nhất chiến, cường lực nhất kích đập vỡ tan sơn thể. Một chút huyết nhục linh quả khí tức tiết lộ, vừa mới bị Tần Phong xem xét, toàn bộ huyết nhục linh quả trụ sở rất lớn, lộ ra đến chỉ là một phần trong đó thôi. Cái này một phần bản thân nhìn thấy huyết nhục linh quả, chỉ là phổ thông huyết nhục linh quả, ở lớn đất đai che lấp phía dưới, có một cái huyết trì tồn tại, ở bên trong ao máu có thể mới vừa nhìn thấy nhân loại tu sĩ thi thể. Một ít thi thể duy trì còn xem như hoàn chỉnh, hiển nhiên chết đi vẫn chưa bao lâu. Yêu ma tai họa thi thể có để vào cái này huyết trì, cũng có đơn độc đặt ở một cái huyết trì, chỉ là lộ ra đi ra bộ phận. Huyết trì số lượng liền vượt qua 3 cái. Huyết nhục linh quả trụ sở, Tần Phong ánh mắt hơi chìm xuống, nhìn chằm chằm cái này huyết nhục linh quả trụ sở. Đáng chết, Tần Phong tu sĩ, liền tu sĩ cũng có giết không ít, nhưng ngay tại vừa nãy hắn liền đánh chết đồng hồ, Trương Long hai người, nhưng hắn đánh chết người khác có chính mình bản tâm, có chính mình nguyên tắc, cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội, có thể huyết nhục linh quả bồi dưỡng, hiển nhiên không phải là loại này phương pháp, là huyết nhục linh quả, tốt nhiều huyết nhục linh quả. Nhiều như vậy huyết nhục linh quả, chẳng lẽ có người ở chỗ này chuyên môn bồi dưỡng huyết nhục linh quả? Huyết nhục linh quả thế, nhưng là đại hạ cấm vật, rốt cuộc là người nào có cái này gan ở Trường Không Sơn bồi dưỡng huyết nhục linh quả? Trần Thăng, Thu, là đại trưởng lão, Lục trưởng lão tâm tư chấn động, ánh mắt lấp lóe, là một người tu sĩ. Đối với huyết nhục linh quả lớn như vậy hạ cấm vật tự nhiên là rõ ràng. Nhiều như vậy đại hạ cấm vật, để bọn hắn tâm thần chấn động, thậm chí sản sinh lòng tham. Huyết nhục linh quả làm đại hạ cấm vật, hắn chủ yếu công dụng ở chỗ lớn mạnh tu sĩ huyết khí, đề bạt tu sĩ khí huyết tu vi, thậm chí có thể thông qua yêu ma tai họa bồi dưỡng huyết nhục linh quả, lĩnh ngộ một chút yêu ma tai họa lực lượng. Nhiều như vậy huyết nhục linh quả, nếu như có thể dùng, đối với bọn họ tu vi cũng là một cái không nhỏ đề bạt. Tần Phong khóe mắt ánh mắt xéo qua hơi đảo qua mọi người, đối với mỗi người suy nghĩ cũng biết rõ rõ ràng ràng. Nhân tính tham lam, có nhiều như vậy huyết nhục linh quả, mỗi người lòng tham cũng bị kích thích. Coi như là hắn Tần Phong, đều khó tránh khỏi muốn có được những này huyết nhục linh quả. Tần Phong bài xích lấy nhân loại tu sĩ bồi dưỡng được huyết nhục linh quả, nhưng đối với yêu ma bồi dưỡng được đến huyết nhục linh quả cũng không lớn bao nhiêu bài xích. Ở hắn quan tâm huyết nhục linh quả thời điểm, Tần Phong trong lòng đột nhiên hiện lên một cái báo động. Chợt, thân thể nhất động, lập tức sử dụng tới phi ưng tam thiên, thân hình tiêu tan trong lúc đó, biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc, dĩ nhiên xuất hiện ở ngoài ngàn mét, ở vị trí trước kia, một luồng chí tà lực lượng giống như chùm sáng đồng dạng xông thẳng tới chân trời, xuyên qua bầu trời, không chỉ là Tần Phong vị trí chỗ ở, Trần Thăng Thu, là đại trưởng lão, Lục trưởng lão loại người vị trí chỗ ở. Từng cái thẳng trùng mà lên, đem mấy người hoàn toàn bao phủ. Ngưu Đầu Nhân, Diệp Nhất Thanh, Đồng Hồ, Trương Long, hơn nữa bị Đồng Hồ giết chết tu sĩ, 5 người thi thể tại này cỗ lực lượng bên dưới từ từ yên diệt. Biến mất không còn tăm tích. Chỉ có Ngưu Đầu Nhân một đôi ngưu giác. Duy trì trạng thái hoàn chỉnh. Là đại trưởng lão, lục trưởng lão hai người bất quá là luyện hồn cảnh tu vi. Hơn nữa lúc trước kích phát thành diệp tiêu hao đại lượng chân nguyên. Ở trí tà lực lượng trùng kích phía dưới. Sinh cơ từ từ tiêu tan. Toàn bộ sinh tiếp tục sinh sống. Cũng là Tần Phong, Trần Thăng Thu, cùng với một tên đoạt thiên cảnh tiền kỳ tu sĩ. Tần Phong bình yên vô sự. Trần Thăng Thu thu được trọng thương. Đoạt thiên cảnh tiền kỳ tu sĩ. Thương nặng muốn chết. Phát sinh cái gì? Trần Thăng Thu áp chế một cách cưỡng ép ở tự thân thương thế. Nhìn xuống phía dưới, biểu hiện ngưng trọng cực kỳ. Rào, hàn quang nổ tung, giống như cắt ra trong đêm tối một tia hàn nguyệt. Trong nháy mắt xẹt qua cái kia đoạt thiên cảnh tiền kỳ tu sĩ. Cái kia đoạt thiên cảnh tiền kỳ tu sĩ đầu lâu phi thiên. Từ từ yên diệt biến mất. Tại đoạt thiên cảnh tiền kỳ tu sĩ trước mặt, một tên nam tử xuất hiện, biểu hiện lãnh khốc, vẻ mặt lãnh tuyệt, nhất là cái kia một đôi đen nhánh con ngươi, phảng phất thấm vào chí hàn sát ý, từ nam tử trên thân tiêu tán đi ra khí tức, lãnh khốc trác tuyệt, đạt đến đoạt thiên cảnh viên mãn cảnh giới, cùng so với Ngưu Đầu Nhân, đều cường đại hơn mấy phần. Đoạt thiên cảnh viên mãn cảnh giới, cho dù là ở Vân Châu Phủ bên trong, đều có địa vị nhất định danh tiếng. Ngươi là ai? Trần Thăng Thu nhìn chằm chằm tên nam tử kia, ngoài mạnh trong yếu mà hỏi, tự tiện xông vào nơi này. Chết! Đoạt thiên cảnh viên mãn lãnh nguyệt lãnh đạm liếc mắt Trần Thăng Thu. Bàn tay nhẹ nhàng nhất động, giống như có một vòng minh nguyệt thăng lên. Trong sáng nguyệt hoa chi lực, hóa thành một đạo không gì không phá nguyệt nhận, thuấn sát mà ra, Trần Thăng Thu thấy thế, biểu hiện bỗng nhiên biến đổi, hắn chỉ là một cái đoạt thiên cảnh trung kỳ tu sĩ thôi. Cùng đoạt thiên cảnh viên mãn lãnh nguyệt có hai cái nhỏ chênh lệch cảnh giới. Hơn nữa, bị trí tà khí trọng thương, hắn thực lực lại càng là suy yếu rất lớn. Miễn cưỡng đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn tầng thứ thôi. Toàn thắng trạng thái cũng không phải lãnh nguyệt đối thủ. Huống chi là bây giờ. Trần Thăng Thu dưới sự gấp gáp. Song trưởng bỗng nhiên. Trưởng phong mãnh liệt. Hóa thành hai đạo kình phong trùng kích. Đỡ cái kia nguyệt hoa. Vẽ. Kình phong trong nháy mắt bị nguyệt hoa nứt ra. Nguyệt hoa chi lực dư thế tiếp tục giết ra. Rơi vào Trần Thăng Thu trên thân, đem hóa thành hai nửa, máu tươi rơi ra một chỗ, rơi trên mặt đất, Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt Trần Thăng Thu thi thể, chợt hướng về lãnh nguyệt nhìn lại, biểu hiện hơi ngưng lại, ở Tần Phong cuộc đời nhìn thấy đối thủ bên trong, lấy lãnh nguyệt thực lực tu vi cường đại nhất, đoạt thiên cảnh viên mãn chi cảnh, ngay cả là ở Vân Châu Phủ Thanh La Ti. Tám cái tiểu đô thống, chỉ có Đỗ Nguyên Hòa, Lưu Cảnh hai người vượt qua hắn thôi. Trưởng mệnh cảnh tu sĩ có thể bình tĩnh như thế, thật đúng là có chút can đảm. Lãnh Nguyệt yên tĩnh nhìn Tần Phong, khóe miệng lạnh lẽo, nhưng phát hiện nơi này, người chắc chắn phải chết. Ban ngày tháng sinh, thiên địa kỳ cảnh, Lãnh Nguyệt thân hình đột nhiên động tác. Trong tay xuất hiện một thanh tháng bạch quang mang trường đao. Đao dài 3 thước 2 phần, bản đao 6 tấc, quang mang lưu động trong lúc đó. Mơ hồ có ánh trăng lập lòe, chém ra một đao, giống như trên trời lãnh nguyệt buông xuống, nhuộm dần thiên địa một mảnh. Toái tinh chỉ, Tần Phong nhìn thấy lãnh nguyệt động tác, ánh mắt khẽ động, nhất chỉ toái tinh. Cái kia ngưng tụ óng ánh tinh quang, lạnh lẽo bá đạo nhất chỉ nghênh đón, nhất chỉ đập vỡ tan nguyệt hoa đao quang, tiếp tục hướng về lãnh nguyệt đánh tới. Lãnh nguyệt cổ tay nhất động, trường đao động tác biến đổi, một đạo quét ngang, hóa thành mười mấy trượng dài thắng liếc đao mang, giống như mặt quạt, một đao ngón tay giữa sức lực đánh tan, thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong trong mắt cuồng ý phun trào, Lưu Kim Phi Thiên Truy xuất hiện trong tay, một truy tử thẳng oanh, cùng đao mang bỗng nhiên đụng vào cùng một nơi, hóa thành một luồng kinh người ba động, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà ra. Hai người đòn nghiêm trọng, sản sinh tuyên truyền giác ngộ tiếng vang, giống như hồng trung đại lữ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.